Diệp Sảng thật sự vui vẻ, mình hiện tại chính là thiếu kỹ năng cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quyển sách tinh mỹ rất nhanh tới tay Diệp Sảng, trên bìa mặt có mấy chữ to. Ngắm bắn một chỗ, Diệp Sảng nhìn thuyết minh kỹ năng lại lộ ra sắc mặt khó xử. Ma Lạt chưa đầu ngạc nhiên nói. Nó chính là kỹ năng hàng thật giá thật của tay súng A, Diệp Sảng do dự nói. Là thật nhưng đồ vật này lại không thích hợp với ta. Ách, Ma Lạt chưa đầu tò mò cực kỳ. Vì sao, cách chương.